Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được học lớp bồi dưỡng ban đêm của trường tôi là một niềm tự hào cho cả học sinh lẫn phụ huynh. Đó cần là những người có thành tích xuất sắc nhất toàn trường, với điểm số đứng trong top 10. Ngoài ra, đây còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố bên lề như sự ưu ái của thầy cô, những nỗ lực đóng góp của cha mẹ và các mối quan hệ cá nhân. Nhưng trong số các học sinh trường tôi, chẳng mấy đứa thích đi học lớp bồi dưỡng ban đêm cả. Sự áp lực đến từ bài tập và những kỳ khảo sát trong lớp chỉ là một phần. Cái chính là lớp bồi dưỡng này tan học rất khuya và chúng tôi lúc nào cũng phải ra về khi trên đường rất vắng người. Điều này còn đáng sợ hơn khi dạo gần đây, khu vực nơi chúng tôi sinh sống đang xảy ra nhiều vụ án giết người của một tên sát nhân mà cảnh sát vẫn chưa bắt được. Việc đi học lớp bồi dưỡng ban đêm lại càng kinh khủng hơn. Chính vì điều này mà không khí trong lớp rất nặng nề, chúng tôi cũng không còn nhiều hứng thú để học tập nữa. Tuy trong bối cảnh như thế, nhưng trường tôi vẫn không hề tạm ngưng lớp học buổi tối. Chúng tôi vẫn phải đi học trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Vào một buổi tối, vì thấy chúng tôi uể oải và lơ đễnh, thầy chủ nhiệm đã quở trách một trận rất dài. Thầy cho rằng chúng tôi để tâm đến những chuyện không đâu mà chả mãn học hành. Thầy chủ nhiệm tôi là một trong những giáo viên đạt được nhiều thành tích trong thi đua giảng dạy. Chính vì thế nên thầy cực kỳ nghiêm khắc. Thầy còn tiết lộ với chúng tôi là cũng có vài bậc phụ huynh ý kiến nên để lớp học bồi dưỡng tạm dừng một thời gian, đợi an ninh xung quanh bớt căng thẳng hơn thì mới tiếp tục. Nhưng chính thầy là người tích cực bác bỏ những ý kiến này và yêu cầu lớp bồi dưỡng ban đêm vẫn tiến hành như thường lệ. Các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi đại học sẽ không vì những chuyện như vậy mà dừng lại, đồng nghĩa với việc các em cũng không được dừng việc học lại một ngày nào. Hãy cứ tiến hành mọi thứ như bình thường. Điều thầy nói khiến không khí càng căng thẳng và sợ hãi hơn. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục đi học buổi tối trong sự lo lắng, thấp thỏm không yên. Hôm ấy là một buổi tối thứ hai, khi chúng tôi vào lớp, thầy chủ nhiệm đã ngồi ở đó. Thầy ngồi cúi đầu và chẳng lên tiếng. Điều này tuy khá kỳ lạ, nhưng vốn dĩ thầy cũng là người kiệm lời và hay ngồi trầm tư như thế. Đám chúng tôi lặng lẽ ngồi vào bàn, mở sách vở ra rồi đợi thầy. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, thầy chủ nhiệm vẫn ngồi ở đó, giữ nguyên một tư thế. Không khí xung quanh chúng tôi bỗng nhiên nhuốm màu sợ hãi. Cả đám từ từ đến gần chiếc bàn giáo viên. Bỗng nhiên, cô bạn cùng bàn của tôi hét lên dữ dội khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi. Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Một cơn gió từ cửa sổ lùa mạnh vào làm chiếc rèm cửa bay phất lên, lộ ra người đang nấp đằng sau nó. Có lẽ là từ đêm nay trở đi, chúng tôi không cần đi học lớp bồi dưỡng ban đêm nữa. Trong bộ bài tay, con ác bích là lá bài đặc biệt nhất. Dù nó có hình dáng, chất liệu giống như những lá bài khác, nhưng chúng ta tự nhận định nó là lá bài quyền lực nhất. Cũng giống như ở trường học, đều có những học sinh như nhau, nhưng người ta tự mặc định một người nào đó là thủ lĩnh. Bạn cho rằng điều gì sẽ quyết định người đứng đầu? Sức mạnh, tài chính hay nhan sắc? Tất cả đều không phải. Ở đây, chúng tôi quyết định bằng may rủi. Người có được lá ác bích là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Ngược lại, người cầm lá hai cơ phải là người vẫy vùng dưới đáy. Đây là một quy định nhiều năm của trường tôi. Mỗi năm một lần, một lá ác bích và một lá hai cơ sẽ được phát đến hai người ngẫu nhiên. Kể từ đó, một trật tự mới sẽ được hình thành xuyên suốt năm học. Chúng tôi tôn sùng nó như những con chiên ngoan đạo. Vào ngày đầu tiên của năm học mới, chúng tôi vẫn chưa biết hai người nào sẽ giữ hai lá bài đó. Hôm ấy, dạy lớp bồi dưỡng buổi tối của trường là một người mới, tên là Alex. Khi sắp sửa kết thúc buổi học, ông ta tự nhận mình là một người hành quyết. Nói đúng hơn, ông ta không phải là thầy thực tập mà là một tên sát nhân. Hắn ta nói sẽ cho cả lớp tôi chơi một trò chơi, đó là trò truy tìm hai cơ. Hắn ta bắt đầu phổ biến luật chơi. Tên này là một người rất hâm mộ sự phân cấp địa vị của học sinh trường tôi. Hắn muốn người cầm hai cơ tự giác đứng lên, trở thành kẻ bị hắn hành quyết. Mỗi 10 phút trôi qua, nếu không có ai đứng lên tự nhận, thì hắn sẽ giết một người. Nhưng có một ngoại lệ, người cầm lá ác bích được miễn chơi trò chơi này. Cả lớp tôi rơi vào kinh hoàng. Cả đám tuy sợ hãi, nhưng không ai dám động tĩnh. Lúc này, Gina đứng dậy. Trong tay cô chính là lá ác bích. Cô đã hoàn toàn an toàn trong cuộc chơi này. Cả lớp không một ai đứng lên tự nhận mình có lá hai cơ. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 phút một cuộc hành quyết sẽ diễn ra, đến khi tên sát nhân này đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.